Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Radio Tình Yêu. Và hôm nay chúng ta hãy nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô Vợ Bà Bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Radio Tình Yêu để nghe câu chuyện rất hay này nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video để ủng hộ cho Tình Nguyệt. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Và ngay bây giờ xin mời các bạn đến với tập tiếp theo, tập 178, Cô Vợ Bà Bối của Đại Tài Phiệt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Châu Phương vừa nghe vậy liền không vui. Ông phản bội tôi rồi chứ gì? Suốt cả ngày ông không về nhà, có phải lại chạy đến nhà cái tên họ Cổ kia hay không? Người này dọn đến gần nhà họ ở, khẳng định là có âm mưu. Bây giờ không chỉ bắt cóc con gái mà còn muốn bắt cóc luôn chồng bà, có phải không? Tôi trùng hợp gặp được cho nên ghé qua chơi thôi. Cha Lạc luôn luôn không giấu giếm vợ cái gì hết, đương nhiên liền ăn ngay nói thật. Trùng hợp thôi hả? Châu Phương lườm một cái nói, hôm qua ông trùng hợp gặp được, hôm nay ông lại trùng hợp gặp được nữa sao? Sao nhiều trùng hợp quá vậy? Cậu ấy ở ngay gần nhà mình, trùng hợp là phải rồi. Cha Lạc nói, đương nhiên cũng không phải trùng hợp, mà là ông cố ý dắt chó đi ở con đường kia để giả vờ trùng hợp gặp được, vì ông muốn đến đó xem đồ cổ nữa. Châu Phương nghiêm túc nhìn chồng mình, vậy trong nhà cậu ta ẩn giấu cái gì mà mới có 2 ngày đã cầu mất hồn ông vậy? Hôm qua đến đó suốt cả ngày, trưa nay lại đến đó, đến tối mới về. Bà nghĩ cái gì vậy? Tôi chỉ là vì con gái nên mới nghĩ ra cách khảo sát nhân phẩm của cậu ấy mà. Cha Lạc không có kể là mình bị nguyên căn nhà chứa đầy đồ cổ kia hấp dẫn. Ông ở đó suốt cả ngày, hai người nói cái gì mà đến mức hăng say như vậy? Ông ở nhà suốt ngày với tôi còn chưa nói được nhiều như vậy nữa. Châu Phương càng nghĩ càng giận. Cha Lạc vỗ trán thành thật nói, suốt cả ngày tôi nói với cậu ấy tổng cộng không đến 10 câu nữa, bọn tôi có nói cái gì đâu. Chỉ có lúc ông vào cửa, Cố Vân Triện pha trà cho ông còn nói mấy câu, sau đó Cố Vân Triện vào phòng làm việc bận rộn, còn ông thì quan sát đồ cổ. Chả có làm gì với nhau mà cũng trôi qua hết một ngày. Không có nói gì hết, vậy ở đó lâu như vậy làm gì? Châu Phương không tin. Cha Lạc thở dài thẳng thắn nói, bởi vì ở nhà cậu ấy có rất nhiều đồ cổ thử pháp, tôi đến đó xem, nửa câu cũng chưa nhắc đến chuyện của Thiền Thiền nữa. Tôi biết ngay, ông đến chỗ cậu ta chắc chắn có mục đích mà, cuối cùng còn không phải cậu ta lừa ông, mà còn là ông tự chạy tới đó nữa chứ. Châu Phương ghét bỏ nói, vợ chồng ngần ấy năm, bà quá hiểu biết người này rồi, chỉ cần gặp được mấy thứ đồ cổ kia là liền thân thiết với chúng, còn hơn là người vợ như bà nữa. Khó trách hôm qua về tới nhà đã bắt đầu nói giúp Cố Vân Triệt, thì ra là coi trọng đồ cổ thư pháp của người ta. Tôi chỉ nhìn thôi mà, chứ đâu có nói sẽ gả con gái cho cậu ấy. Cha Lạc nói. Châu Phương chỉ vào ông, cắn răng nói, ông dám nói ông không có ý định đó không? Nếu Thiên Thiên cưới cậu ta là ông có thể coi chỗ đó như nhà mình, ngày nào cũng tới đó nhìn ngắm mấy thứ đồ cổ đó chứ gì. Tôi thề với trời tuyệt đối không có. Cha Lạc đảm bảo. Ông đúng là thích mấy thứ đồ cổ của Cố Vân Triệt, nhưng ông chưa từng có ý định này. Châu Phương nhìn mặt ông cũng không giống như là nói xạo, cho nên không ép ông nữa. 2 ngày này coi như bỏ qua, về sau không được đến đó nữa. 3 ngày 2 bữa, ông lại chạy tới nhà người ta, sớm hay muộn gì cũng bị tên kia tẩy não. Được rồi, tôi không đi bao giờ nữa. Cha Lạc nói, lúc này mà ông còn nói muốn đến đó xem, thì đêm nay chỉ sợ là phải ngủ dưới đất. Nhưng nếu thật sự không đi, thì trong lòng lại không nỡ bỏ lại số đồ cổ, còn chưa kịp thưởng thức kia. Châu Phương hài lòng vừa đeo tạp dề chuẩn bị bữa tối vừa nói, tôi thấy con trai của chị Trần rất không tồi, nên cố gắng cho hai đứa tiến tới. Dù gì thằng bé đó cũng đã quen biết với Thiên Thiền từ khi còn nhỏ rồi, hiểu tận gốc rễ là tốt nhất. Bà cảm thấy tốt, nhưng con gái không nhất định cũng cảm thấy tốt đâu. Cha Lạc thở dài. Thật ra cụ Vân Triệt cũng hoàn toàn không thua kém gì. Không chỉ không thua kém mà còn ưu tú hơn rất nhiều người nữa. Hôm qua Cố Vân Triệt dám đứng ra bảo vệ ông lúc ở cửa hàng đồ cổ, đã có thể chứng minh là ít nhất nhân phẩm người này không xấu rồi. Còn chưa đính hôn kết hôn đã mua cho Thiên Thiên một cái nhà. Cái này ít nhất về mặt tiền bạc là không keo kiệt. Buổi sáng ông mới vừa bảo Thiên Thiên khuyên Cố Vân Triệt đừng sử dụng số bát đĩa quý hiếm kia nữa, là Cố Vân Triệt lập tức đi mua cái khác. Người này rất nghe lời bạn gái. Nếu đổi lại là con trai của chị Trần, còn chưa chắc anh ta có thể làm được những chuyện này. Hơn nữa chỉ bằng điều kiện của anh ta, muốn tìm bao nhiêu cô gái xinh đẹp hơn Thiên Thiên cũng không thành vấn đề. Nhưng chắc trong mắt anh ta chỉ có một mình Thiên Thiên. Thứ người làm cha mẹ như bọn họ muốn, còn không phải là có công việc tốt và ổn định, lại chung tình với con gái mình sao? Mấy thứ này không phải Cố Vân Triệt đều có đủ cả à? Châu Phương vừa nghe vậy lại có cảm giác ông đang biến tướng ủng hộ Cố Vân Triệt nữa. Tôi là mẹ ruột của nó, tôi còn có thể hại nó sao? Mặc dù Cố Vân Triệt là người có tiền, nhưng chỉ cần nghĩ đến khí tức âm trầm tản ra từ trên người Cố Vân Triệt, bà lại nhất quyết không muốn giao con gái của mình cho anh. Chả là không hiểu giác quan thứ 6 của phụ nữ, nhưng cũng không thèm tranh cãi nhiều. Ông đã đồng ý không đi gặp Cố Vân Triệt nữa, nhưng nhà gần, khó tránh khỏi tình cờ gặp nhau. Người ta mời ông đến nhà uống trà, ông cũng không tiện từ chối, vì thế chỉ có thể lén lút đi, hơn nữa còn không chế được thời gian tranh thủ về sớm. Lúc đầu Cố Vân Triệt mời ông đến nhà, nhưng ông luôn là bận rộn làm việc. Còn Cha Lạc đi xung quanh nhà tham quan, không ai quấy rầy ai. Chẳng qua tới nhiều lần rồi cho nên hai người cũng nói chuyện nhiều hơn. Lần thứ 6 đến nhà Cố Vân Triệt, Cha Lạc phát hiện trong nhà có bàn cờ, hơn nữa lại còn là cái bàn cờ đồ cổ từ thời nhà Thanh nữa. Bình thường cậu cũng chơi cờ sao? Thỉnh thoảng cháu tự chơi một mình thôi. Cố Vân Triệt nói, Cha Lạc ngứa tay. Hay là chúng ta chơi một ván đi. Cố Vân Triệt nhìn đồng hồ. Được. Sau đó hai người hứng thú ngồi xuống chơi cờ. Cha Lạc là cao thủ cờ vây. Tuy so ra vẫn kém kiện tướng cờ vây trong nước, nhưng trong giới nghiệp dư cũng là ít có địch thủ. Nhưng khi chơi cùng Cố Vân Triệt, ông bắt đầu cảm giác rốt cuộc cũng gặp đối thủ rồi. Ông vuốt ve quân cờ trong tay. Cuối cùng quyết định ra quân. Rồi dương mắt nhìn người ngồi đối diện mình. Thấy vẻ mặt Cố Vân Triệt vô cùng bình thản. Cậu dọn đến đây ở căn nhà lớn như vậy, cha mẹ cậu không tới đây sao? Cố Vân Triệt hơi sững người một chút trả lời. Cha mẹ cháu không còn nữa. Anh không thể nói anh không có cha mẹ, như vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ. Cha Lạc nghe vậy, ánh mắt có chút đau lòng. Thì ra là cha mẹ mất sớm. Cũng khó trách vì sao tính tình kỳ quái, không thích giao tiếp với người khác như vậy. Thật xin lỗi, không nên đề cập đến chuyện buồn của cậu. Không sao đâu, Cố Vân Triệt cười nhạt. Dù sao anh cũng không đau lòng vì chuyện này. Một bàn cờ kéo dài 2-3 tiếng đồng hồ. Cuối cùng Cố Vân Triệt thắng. Chẳng qua Cha Lạc cũng không tức giận. Lòng hiếu thắng của ông đã bị khơi dậy rồi. Ông quyết định lần sau phải thắng lại mới được. Cũng không còn sớm nữa, tôi đi về đây. Cha Lạc uống một ngụm trà, đứng dậy liền chuẩn bị đi về. Cố Vân Triệt đưa ông đến cửa, đưa chìa khóa cho ông. Bác trai, nếu bác thích mấy thứ trong nhà thì lúc nào cũng có thể đến đây xem. Như vậy đi, đỡ phải dàn dựng cảnh hai người thỉnh thoảng tình cờ gặp nhau, diễn hoài mệt quá. Cha Lạc nhìn cái chìa khóa, muốn nhận nhưng cũng biết mình nhận sẽ không phù hợp. Cái này không được đâu. Trong lòng con thầm nghĩ, người này thật đúng là gan dạ. Trong nhà để nhiều đồ quý giá như vậy mà tùy tiện đưa chìa khóa cho ông. Không sợ ông dọn hết đồ đạc trong nhà đi luôn à? Coi như cháu gửi chìa khóa dự phòng cho bác đi. Cố Vân Triệt nói, rồi nhét chìa khóa vào trong tay ông. Cha Lạc muốn trả lại, đối phương lại nói có việc cần xử lý, liền chạy lấy người. Cha Lạc đành chỉ có thể cầm theo chìa khóa chưa về nhà, thuận tiện mua thức ăn cho bữa tối. Trên đường đi, ông càng cân nhắc, càng cảm thấy người này vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn con gì của mình. Công việc tốt và ổn định, đối xử với con gái mình lại không buồn xỉn chút nào. Đối phương không có cha mẹ, sẽ không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Mà nhà con rể cũng gần, nên có khác gì đến nhà bọn họ ở rể đâu. Hơn nữa còn biết chơi cờ, về sau làm con rể của ông cũng không lo không có đối thủ chơi cờ với ông nữa. Bởi vì bận rộn nhiều việc, Lạc Thiên Thiên ngày nào cũng đi sớm về trễ. Bình thường buổi tối về đến nhà cha mẹ cô cũng đã sớm có ở nhà. Châu Phương không còn bảo cô đi xem mắt nữa, chẳng qua thỉnh thoảng lại nhắc tới con trai dì Trần tốt đẹp và ưu tú thế nào. Nhưng Lạc Thiên Thiên luôn luôn chỉ coi như gió thoảng bên tai, căn bản không để ở trong lòng. Còn thái độ của cha cô chuyển biến tốt đến mức làm cô cũng khó tin. Mẹ cô đã ra lệnh cấm ông đến nhà cô Vân Triệt, nhưng ông vẫn còn vụng trộm đến nhà người ta hoài. Thường xuyên qua lại như thế, nơi đó sắp thành căn nhà thứ hai của ông rồi. Châu Phương làm bữa tối xong, lúc đang ăn cơm chợt hỏi: Thiên Thiên, khoảng thời gian này khi nào còn rảnh? Khoảng thời gian này rất bận, không rảnh. Lạc Thiên Thiên biết mẹ mình định làm gì, đương nhiên là sẽ không cho bà cơ hội này. Châu Phương suy nghĩ rồi nói: Nếu con thật sự không rảnh thì mẹ sẽ mời dì Trần về nhà ăn cơm, dù sao trước kia cũng là bạn. Lạc Thiên Thiên tức khắc mất hết khẩu vị. Nếu mẹ mời người ta về, con sẽ nói thẳng là con đã có bạn trai luôn, đến lúc đó mẹ xem ai mất mặt. Cha Lạc nghe xong cũng vội vàng khuyên: Chuyện này bà cũng đừng phí tâm, nếu thật sự gọi tới rồi mà Thiên Thiên không thích người ta, còn không phải là bà sẽ mất mặt sao? Còn Châu Phương thấy con gái cố chấp khuyên: Gia đình dì Trần với chúng ta thân thiết lâu năm, có cái gì không tốt? Còn con nhỏ, dì Trần cũng rất thương con, tương lai sẽ không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu đâu, người ta rất tốt đấy. Còn với mẹ là mẹ ruột, còn có mâu thuẫn thì sao có thể không có mâu thuẫn với bà ấy? Lạc Thiên Thiên buồn cười hỏi. Châu Phương buồn bực: Vậy con cưới cái tên họ Cổ kia thì không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu sao? Cha mẹ anh ấy không còn nữa, lấy đâu ra mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu? Lạc Thiên Thiên ghét bỏ nói: Bây giờ cô và cụ Vân Triệt không có mâu thuẫn gì cả, chỉ có cô với mẹ ruột là có mâu thuẫn thôi. Châu Phương nhất thời không còn lời gì để nói, chỉ đành giận dỗi cúi đầu ăn cơm. Cha Lạc ăn xong tự giác rửa bát, thu dọn phòng bếp. Đến lúc chuẩn bị đi ngủ mới phát hiện vợ con tức giận. Bà còn tức giận con gái à? Không có, chỉ là đau lòng thôi. Tôi chỉ muốn tốt cho nó mà nó còn không cảm kích. Châu Phương nói hốc mắt đều đỏ. Cha Lạc thở dài, cầm hộp khăn giấy đưa qua. Bà có lòng tốt là thật, nhưng chuyện tình cảm mà, chúng ta làm cha mẹ thật ra cũng không thích hợp can thiệp quá nhiều đâu. Ông lại tới nữa, ông đã hoàn toàn phản bội tôi rồi. Châu Phương buồn bực lườm chồng một cái. Cha Lạc cảm thấy thật là oan uổng, ông nói vài câu công bằng mà cũng không được nữa chứ. Bà đừng nói đến trực giác của bà nữa, tôi đánh giá một cách khách quan. Cổ Vân Triệt đem so với con trai chị Trần có kém chỗ nào đâu. Tôi nói với ông rồi, con cái mà có cha mẹ mất sớm, tâm lý sẽ có vấn đề. Châu Phương nói. Bà cảm thấy Cổ Vân Triệt kỳ quái, nhất định chính là nguyên nhân này. Bà xem bà kia lại để tâm vào chuyện vụn vặt. Cha Lạc thở dài kiên nhẫn phân tích. Cổ Vân Triệt xét về điều kiện vật chất vượt qua rất nhiều người, đối xử với Thiên Thiên cũng hào phóng, không còn lời gì để nói. Bây giờ thử tìm người đàn ông nào vừa ra tay đã mua cho bạn gái một căn biệt thự mấy ngàn vạn thử xem. Hơn nữa cậu ấy còn rất nghe lời Thiên Thiên nữa chứ. Tuy nói là cha mẹ mất sớm, nhưng đứng từ một góc độ khác mà nói, đây cũng là tránh đi mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu trong tương lai. Cho dù bọn chúng kết hôn thì cũng có khác gì cậu ta đến nhà mình ở rể đâu. Dù sao mấy ngày nay ông đã suy nghĩ cẩn thận rồi, Cổ Vân Triệt là người thích hợp để làm con rể của ông hơn bất kỳ ai. Châu Phương im lặng nghe, không phát biểu ý kiến gì. Cha Lạc thấy bà tha lòng lại tranh thủ thuyết phục. Mặc dù cha mẹ cậu ấy mất sớm, nhưng tính cách cũng có gì khác người lắm đâu. Còn không phải có chúng ta ở gần nhà. Nhà cậu ấy, cách nhà chúng ta có mấy bước, dễ gì mà làm con gái mình bị thiệt thòi được. Nói đến cùng, bọn họ cũng chỉ có một đứa con gái mà thôi, rất không nỡ gả về nhà người khác. Mà nhà Cổ Vân Triệt lại cố tình mua nhà ở gần, thật gần nhà bọn họ để tiện chăm sóc cha mẹ vợ. Chỉ vậy thôi cũng đã thấy người này rất biết nhìn xa trông rộng rồi. Châu Phương nghe ông phân tích cũng bắt đầu cảm thấy có lý. Nói thì nói như vậy, nhưng mà người này tôi vẫn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp cho lắm. Giả sử bà thật sự chia rẽ được hai đứa nó, bắt Thiên Thiên cưới con trai của chị Trần cả đời, rồi con gái không hạnh phúc sẽ oán trách bà cả đời. Chẳng lẽ đây là điều bà muốn sao? Cha Lạc hỏi. Bọn họ nhọc lòng, nói đến cùng cũng là vì hy vọng con gái được sống hạnh phúc thôi. Châu Phương suy xét thật lâu, thái độ dần có chút chuyển biến. Vậy chờ Thiên Thiến hết bận rộn, rồi mời cậu ta đến nhà ăn một bữa cơm thử xem. Đúng rồi, phải quan sát cho kỹ, rồi ra quyết định. Cha là cố gắng, khắc chế cảm giác tràn đầy vui mừng trong lòng. Ông có dự cảm, nhất định bà cũng sẽ hài lòng về đứa con rể tương lai này. Trong lúc Lạc Thiên Thiến và cụ Vân Triệt về thủ đô, từng bước một lấy lòng cha mẹ. Cô Vivi ở phim trường, ở phương Nam, hiện giờ đã chuẩn bị hoàn thành giai đoạn ghi hình rồi. Bây giờ chỉ còn một vài cảnh quay của diễn viên phụ nữa là đóng máy. Bởi vì kế hoạch ghi hình được sắp xếp từ rất sớm, hơn nữa các diễn viên đều nhập vai rất tốt, cho nên phần ghi hình vô cùng thuận lợi. The Butterfly đóng máy sớm 4 ngày. Phó Hàn Chánh biết bọn họ sắp kết thúc công việc, liên tiếp mấy ngày gọi điện thoại đều hỏi khi nào đóng máy, để anh đích thân đi đón cô. Chẳng qua cô Vivi muốn về cho gia đình một bất ngờ, nên chỉ nói là ghi hình không thuận lợi, phải lùi lại mấy ngày nữa mới về. Vì không để lộ bí mật, còn thống nhất với Lăng Kiều và Kiều Lâm, dặn dò bọn họ phải kín miệng. Phó Hàn Chánh và Phó Thầy Khâm ở thủ đô nghe bọn họ gặp trục trặc, phải rời ngay về, gấp đến độ tim gan cồn cào. Nào biết, đoàn phim đã lặng lẽ đóng máy, lén lút lên máy bay về thủ đô. Vốn là quay suốt cả đêm, cho nên kịp đóng máy, đã mệt lắm rồi. Nhưng nghĩ đến về nhà sẽ được nhìn thấy chồng và các con, mình nhung nhớ đã bấy lâu, cô Vivi lại không nhịn được mà thật hào hứng. Tuy nói là đóng máy, nhưng chế tác hậu kỳ còn có rất nhiều công việc phải làm, cô cũng không rảnh rỗi được mấy ngày. Về thôi, mọi người tạm nghỉ ngơi 2 ngày, rồi ngày kia sẽ họp cho giai đoạn chế tác hậu kỳ tiếp theo. Cô Vivi lên máy bay, dặn dò Kiều Lâm ghi chép lịch trình cho mấy ngày sau. Có các cảnh quay cần thiết cả rồi, bây giờ giai đoạn chế tác hậu kỳ mới là quan trọng nhất. Đây sẽ là thành phẩm để công chiếu trước khán giả trên toàn thế giới, cho nên mấy chuyện này cô cần thiết phải đích thân quan sát. Suốt cả đường đi cô chỉ lo nói chuyện công việc, mãi cho đến khi máy bay hạ cánh xuống sân bay thủ đô. Cô nhìn đồng hồ, lúc này hẳn là Phó Hàn Chánh sắp tan tầm rồi. Đến công ty khẳng định là không đuổi kịp, như vậy cũng chỉ có thể về nhà rồi gặp. Cô xuống máy bay, lòng tràn đầy kích động, không biết về đến nhà phải xuất hiện như thế nào mới có thể cho bọn họ một bất ngờ. Nào ngờ vừa xuống cầu thang máy bay, nhìn cảnh vật trước mắt mà ngây ngẩn cả người. Bên cạnh một chiếc xe thương vụ, có bóng dáng của một người lớn và hai người nhỏ đang kĩnh chân ngóng nhìn. Người đàn ông cao to anh tuấn, hai đứa nhỏ xinh xắn đáng yêu, vừa nhìn thấy cô liền nở nụ cười tươi rói. Cô sững sốt vài giây, rồi chạy như bay qua, chui vào trong cái ôm ấm áp. Cô muốn cho bọn họ một bất ngờ, không ngờ lại bị bọn họ cho một bất ngờ trước rồi. Dọc theo đường đi, hai đứa nhỏ quấn lấy cô Vivi, Phó Hàn Chánh căn bản không có cơ hội tới gần. Bởi vì đau lòng hai đứa nhỏ, cô chỉ có thể cảm thấy có lỗi, quay đầu nhìn chồng mình ngồi lè lòi một mình ở phía sau. Trở về nhà họ Phó, bà Phó nhìn thấy chiếc xe chạy vào nhà, chỉ cho là Phó Hàn Chánh đưa hai đứa nhỏ về thôi. Kết quả vừa ra tới liền nhìn thấy cô Vivi dẫn hai đứa nhỏ xuống xe. Vivi, hôm nay con về mà sao không nói cho cả nhà biết? Phó Hàn Chánh, sao con lại thế này? Vợ con về mà cũng không nói với người nhà một tiếng sao? Bà Phó quở trách Phó Hàn Chánh vài câu, quay đầu thúc giục người giúp việc làm thêm mấy món ăn của Vivi thích. Xuống xe Hữu Hữu và Điềm Điềm mỗi đứa nắm một tay cô, Phó Hàn Chánh vẫn là kẻ dư thừa. Phó Thế Dịch vừa thấy anh cả trầm mặc không vui, đồng tình vỗ vỗ vai anh. Anh à, lớn rồi còn so đo với con cái mình làm gì? Đó là vợ của anh, Phó Hàn Chánh nói. Biết là vợ anh rồi, nhưng anh có tranh nổi với bọn nhỏ không? Phó Thế Dịch hạnh phúc khi người gặp họa cười. Hai đứa nhỏ chỉ cần oa oa khóc, thêm vài giọt nước mắt nữa là chị dâu của anh liền mềm lòng. Còn anh cả làm cha mà muốn tranh giành với con mình. Nếu lỡ hai đứa còn khóc, cả nhà sẽ mắng anh cả đến mở mắt, không lên luôn cho xem. Bây giờ cái nhà này chỉ có hai đứa nhỏ với chị dâu là con ruột thôi. Còn ba anh em bọn họ là con trai ruột mà không khác gì nhặt ngoài đường mang về. Về tới nhà, hai đứa nhỏ một trái một phải ngồi bên cạnh cô Vivi, hoàn toàn không có chỗ cho Phó Hàn Chánh. Phó Hàn Chánh đành chờ đến lúc bọn nhỏ ngủ vậy, đến lúc đó vợ vẫn là của anh. bây giờ ráng nhịn thôi. Mà ba mẹ con không chỉ ngồi cùng nhau, ngay cả cố Vivi vào phòng tắm, hai đứa nhỏ cũng muốn đi theo. Cho đến lúc ăn cơm tối, hai đứa nhỏ ngồi trên ghế ăn cho con nít, mà cũng phải một đứa bên trái, một đứa bên phải ngồi bên cạnh cô nữa. Mặt mày Phó Hà Tranh buồn bực như bị mất tiền. Hai đứa con ruột của anh không ngờ lại nỡ đối xử với anh như vậy. Bà Phó múc canh cho cố Vivi. Các con cũng thật là, về mà cũng không đề cập tới một tiếng, làm cả nhà không đi đón con. Con muốn về tạo bất ngờ cho cả nhà mà, cô Vivi cười nói. Kết quả lại bất ngờ hụt. Da đen hơn một chút rồi, bà Phó đau lòng nói. Không sao đâu, dưỡng lại là được rồi. Cô Vivi không quá để ý, thật ra cũng không phải đen bao nhiêu. Dù gì, lúc trước cô trắng nõn, bây giờ chỉ là không còn trắng như trước kia thôi. Bà cụ Phó nhìn mọi người. Thời Khâm đâu, lại không về nữa à? Đã về rồi, vừa thấy chị dâu về, liền quay đầu đi tìm Lăng Kiều. Phó Thế Dịnh nói. Nửa giờ trước, Phó Thế Khâm vào cửa thì cô Vivi ngồi ở phòng khách, liền không nói một câu chạy đi ngay. Được thôi, không cần phải xen vào chuyện của nó, Phó Thắng Anh nói. Cả gia đình dùng bữa tối vô cùng náo nhiệt. Cô Vivi tắm rửa rồi thay đồ ngủ cho hai đứa nhỏ. Nhưng hai đứa nhỏ cứ không chịu ngủ giường của mình. Mỗi đứa ôm một cái gối đi tới phòng ngủ chính. Phó Hàn Tranh mới vừa thay quần áo, chợt nhìn thấy hai đứa nhỏ ôm cái gối, còn định bà chiếm phòng ngủ chính nữa. Về phòng ngủ đi, nơi này không đủ chỗ cho các con đâu. Hữu Hữu suy nghĩ rồi chạy đến mép giường, dùng sức kéo một cái gối xuống, rồi kéo lê cái gối đó đi thẳng đến phòng ngủ của bạn nhỏ. Sau đó lại ném cái gối nhỏ của mình lên giường của cha mẹ. Cha ơi, cha ngủ bên kia, bọn con ngủ bên này. Cô Vivi giữa khóc giữa cười, nhưng nhìn hai đứa nhỏ bò lên giường, cô lại không thể nào từ chối. Phó Hàn Tranh tức giận đến chống nạnh. Hóa ra bọn nhỏ muốn đuổi anh ra ngoài để được ngủ ở nơi này. Phó Dực Dương, Phó Dực Đình. Anh nhịn bọn nhỏ lâu lắm rồi, bây giờ còn chưa biết đủ, còn muốn đuổi anh ra ngoài nữa chứ. Hai đứa nhỏ bị anh chừng, sợ tới mức vội vàng trốn ra sau phía cố Vivi. Cố Vivi dịu dàng nói. Đêm nay để bọn nhỏ ngủ lại đây đi, vì em đi lâu quá nên bọn nhỏ mới như vậy thôi mà. Cô đi hơn 2 tháng, bọn nhỏ chỉ được thăm cô có 1 lần. Bây giờ cô về, hai đứa nhỏ dính cô cũng là bình thường. Vậy anh ngủ chỗ nào? Phó Hàn Tranh hỏi. Cô Vivi nhìn trên giường. Chèn chúc một chút, hẳn là đủ chỗ mà. Nhưng em không thể nuông chiều bọn nhỏ như vậy được. Phó Hàn Tranh vẫn không quá tình nguyện. Cô Vivi sờ đầu con gái, nhỏ giọng nói. Anh mà làm hai đứa nó khóc, cha anh sẽ đuổi anh ra khỏi nhà đấy, tin không? Mấy người lớn trong nhà rất thương cháu trai cháu gái, ai mà chưa thấy qua. Thậm chí cho dù anh là cha, nếu anh tranh giành phòng ngủ với hai đứa nhỏ mà làm hai đứa nhỏ khóc đinh, cô cũng không nghi ngờ chút nào, mà khẳng định cả nhà sẽ đuổi Phó Hà Tranh ra khỏi nhà luôn. Phó Hà Tranh hít sâu một hơi, quyết định lại nhịn bọn nhỏ một buổi tối. Cô Vivi để hai đứa nhỏ nằm lên giường dịu dàng nói. Cha kể chuyện cổ tích cho các con nghe đi, mẹ đi tắm. Con đi theo mẹ, Điềm Điềm lập tức nói. Hữu Hữu cũng giật gật đầu, cũng muốn đi theo. Không được, mẹ sẽ ra ngay. Cô Vivi dỗ hai đứa nhỏ, lấy áo ngủ rồi tranh thủ tắm. Hai đứa nhỏ ôm cái gối chỉnh tề, ngồi trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, giống như sợ cô sẽ không ra ngoài nữa. Phó Hàn Tranh chờ đến lúc cô ra ngoài mới đi lấy cái gối của mình về. Nhưng hai đứa nhỏ trên giường lại một trái một phải bà chiếm vị trí bên cạnh vợ anh rồi. Anh chỉ có thể miễn cưỡng ngủ sát mép giường, bị ngăn cách bởi đứa con gái nằm ngủ thành hình chữ X. Cũng may là để bọn nhỏ ngủ bên này, cho nên hai đứa nhỏ cũng không lại làm ầm ĩ nữa, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tối hôm qua cô Vivi thức suốt đêm, nằm xuống một lúc liền ngủ rồi. Phó Hàn Tranh thấy cô ngủ rồi mới khó khăn chồm qua người con gái, ghé sát lên mặt vợ mình hôn vài cái. Mới vừa hôn xong, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của con trai. Hơn nữa con trai anh còn vươn tay lau lau chỗ vừa bị hôn trên mặt cố Vivi, làm anh tức muốn hộc máu. Anh tức giận ngã đầu nằm xuống, mãi đến nửa đêm mới ngủ được. nhưng anh mới vừa ngủ được khoảng 2 tiếng đồng hồ, mơ mơ màng màng, chợt cảm nhận được bên cạnh mình càng lúc càng nóng lên. Sau đó liền nghe thấy tiếng con gái khóc. Lập tức, anh và Cố Vivi đều bừng tỉnh. Cố Vivi cuống quýt ngồi dậy, bế con gái hỏi. Làm sao vậy, Điềm Điềm? Phó Hàn Tranh mở đèn, thấy trên giường bị ướt một bãi. Nó tè dầm. Con bé chu môi, chết cũng không thừa nhận. Không phải Điềm Điềm, nước tiểu của cha đấy. Rõ ràng là nước tiểu của con. Phó Hàn Tranh sửa đúng. Điềm Điềm đưa tay chỉ vào anh. Nước tiểu của cha. Ừ, nước tiểu của cha, nước tiểu của cha. Cố Vivi vừa dỗ, vừa ôm con xuống giường để lên sofa. Sau đó lại đi lấy đồ ngủ khác thay cho cô bé. Phó Hàn Tranh gánh tội tè dầm, đi thay nệm và tấm giáp trải giường. Sau khi dọn dẹp xong, bọn họ ngủ tiếp một chút nữa thì trời sáng rồi. Cô Vivi tỉnh lại, thấy hai đứa nhỏ đã dậy rồi. Hơn nữa còn ngồi bên cạnh cô, nhưng không có đánh thức cô. Phó Hàn Tranh đã thay quần áo, thấy cô dậy liền nói. Em không dậy, bọn nhỏ không chịu rời giường. Cô Vivi ngồi dậy, tặng hai đứa nhỏ, mỗi đứa một nụ hôn chào buổi sáng. Không còn sớm nữa, chúng ta phải thay quần áo, ăn sáng thôi. Cô thay quần áo cho hai đứa nhỏ, rồi mới thay đồ cho mình. Rồi dẫn bọn nhỏ đi đánh răng rửa mặt. Sau đó mỗi tay dắt một đứa ra khỏi phòng ngủ. Phó Hàn Tranh nhìn ba mẹ con tương thân tương ái, lại một lần nữa cảm thấy buồn cho mình. Ngồi vào bàn ăn sáng, bà Phó liền hỏi. Khăn trải giường giờ là của phòng bọn con đấy. Tối hôm qua ai tè dầm? Cô Vivi và Phó Hàn Tranh còn chưa nói gì. Điềm Điềm đã chỉ vào Phó Hàn Tranh. Cha! Cả bàn ăn ồn ào cười to. Trong lòng cũng đều sáng tỏ, đây là lại ông tôi ở bụi này. Phó Thăng Anh cười đồng tình với cô bé. Đúng vậy, là nước tiểu của cha, Điềm Điềm của chúng ta không có tè dầm. Cô bé gật đầu, tỏ vẻ ông nội nói rất đúng. Cô Vivi thấy Phó Hàn Tranh không vui, cũng không biết nên làm sao để an ủi anh. Cô còn chưa nói gì, Phó Thăng Anh đã tỏ vẻ ghét bỏ. Mới sáng sớm, còn bày ra cái mặt đen như nhọ nồi. Cho ai xem, dọa đến hai đứa nhỏ thì phải làm sao bây giờ? Phó Thế Dịch vạn phần đồng tình nhìn anh cả. Dù gì anh cả bây giờ cũng chung số phận với anh và Phó Thế Khâm rồi. Phó Hàn Tranh không nói gì, ăn xong rồi đến công ty đi làm. Cô Vivi đưa anh tới cửa. Hai đứa nhỏ sợ cô bị cha bắt cóc cũng đi theo ra ngoài. Tức giận sao? Anh tức giận với bọn nhỏ thì làm được gì đâu. Phó Hàn Tranh nhìn hai đứa con đang ôm chân vợ mình. Tức thì cũng làm được cái gì đâu. Anh bảo bọn nhỏ. Ai bảo bọn nhỏ là con ruột của anh. Cô Vivi ngẩng đầu hôn lên môi anh. Chờ bọn nhỏ quen rồi là được. Em ở nhà nghỉ ngơi đi. Chiều nay anh về sớm. Phó Hàn Tranh vươn tay ôm cô. Lúc này mới lên xe. Cô Vivi nắm tay hai con, nhìn theo chiếc xe của anh đi xa mới trở về nhà. Hai đứa nhỏ giống như hai cái đuôi của cô. Cô đi đến đâu, bọn nhỏ theo đến đó. Một khắc cũng không cho cô rời khỏi tầm mắt mình. Cô Vivi vừa đau lòng vừa tự trách. Đưa bọn nhỏ đến trung tâm dạy học. Buổi trưa ba mẹ con còn ngủ trưa cùng nhau nữa. Điềm Điềm tích cóp thật nhiều bánh quy với sô-cô-la đã lâu. Bây giờ lấy hết ra cho cô. Làm cả nhà giữa khóc giữa cười. Con bé này cái gì cũng đem giấu. Lúc trước cả nhà cho con bé ít khoai tây nghiền. Con bé đem giấu trong phòng đến mốc meo cả lên. Tóm lại cũng là đứa nhỏ hiếu thảo. Phó Thắng Anh vui mừng. Cháu gái ông thật là hiếu thảo với cha mẹ. Cô Vivi nhận lấy sô-cô-la con gái chừa cho mình. Ôm cô bé lên hôn hôn. Cô cưng à, cảm ơn con đã để dành sô-cô-la cho mẹ nhé. Trong nhà này, cô chính là người đầu tiên được cô bé thăm ăn này tặng đồ ăn vặt đấy. Điềm Điềm, cho ông nội một cái được không? Phó Thăng Anh hỏi thử. Điềm Điềm ôm chặt hộp sô-cô-la của mình, liên tục lắc đầu tỏ vẻ từ chối. Cho mẹ. Ngoài mẹ ra, ai cũng không thể ăn. Phó Thăng Anh bật cười. Hộp sô-cô-la này là rõ ràng ông mua cho cô bé. Kết quả cô bé còn không cho ông ăn một miếng nào. Trong lúc của Vivi về đến nhà họ Phó, cả nhà đoàn tụ, Lăng Kiều cũng chưa về chung cư của mình. Lúc trước bởi vì Dương Diệu Tông làm loạn nên cô phải dọn ra một khoảng thời gian. Sau khi Dương Diệu Tông bị bắt rồi, cô mới dọn về. Chẳng qua đã một khoảng thời gian không có người ở, cho nên trong nhà bụi bặm phải quét dọn lại mới ở được. Cô dọn dẹp xong xuống bếp làm cơm tối, nhìn đồng hồ, nghĩ giờ này chắc Phó Thầy Khâm cũng tan tầm rồi. Cậu hai có vinh hạnh được ăn cùng anh một bữa cơm không? Được chứ. Phó Thầy Khâm vừa cười đồng ý, vừa ấn chuông cửa nhà cô. Lăng Kiều chỉ cho là trợ lý đã quên thứ gì muốn mang đến đây. Mở cửa, liền nhìn thấy được người đàn ông đang trò chuyện điện thoại với mình. Sao anh biết tôi đã về? Thần giao cách cảm ấy mà. Phó Thầy Khâm cười nói. Anh cả cũng quá không trượng nghĩa. Biết bọn họ về thủ đô sớm hơn mà chỉ lặng lẽ đi đón chị dâu. Không dù anh đi chung thì thôi đi, lại còn không thông báo cho anh biết một tiếng nữa. Lăng Kiều để anh vào cửa, nhận lấy bó hoa của anh. Nói thật đi, làm sao mà anh biết được? Bọn họ muốn giữ bí mật nên không ai nói gì. Về máy bay cũng là sáng hôm nay mới mua. Phó Thầy Khâm cởi áo khoác, thành thật nói. Tôi về nhà nhìn thấy chị dâu của tôi đã về, nên tôi đoán cô cũng về rồi. Sau đó thử tới đây, quả nhiên là có cô ở nhà. Vốn là trên đường đến đây, anh còn có chút mất mát. Cô về mà không nói cho anh biết một tiếng nữa. Nhưng lúc đứng ở thang máy, nhận được điện thoại của cô, nghe cô mời anh đến ăn cơm, tâm tình mất mát của anh nháy mắt liền cân bằng trở lại. Có thể thấy được, cô cũng không phải cố ý không nói cho anh biết, mà là muốn cho anh một bất ngờ. Tuy rằng bất ngờ này đã bị anh phát hiện sớm hơn dự định, nhưng cũng đủ làm tâm trạng của anh sung sướng biết bao. Lăng Kiều để hoa xuống nói. Anh giơ tay đi, tôi còn làm hai món nữa là ăn được rồi. Lăng Kiều nói. Phó Thầy Khâm xắn tay áo nói. Mấy chuyện nấu cơm sao có thể để cô làm được, cô nghỉ ngơi đi. Nói xong anh vào bếp nấu thức ăn. Lăng Kiều cũng phối hợp với anh, cô dọn bàn ăn rồi mang thức ăn lên. Phó Thầy Khâm nhanh chóng làm xong món xào, nấu canh xong rồi bưng lên bàn, còn mở một chai rượu vang đỏ. Nào, chúc mừng cô đóng máy. Lăng Kiều bưng rượu nhấp một ngụm. Thật ra hôm nay tôi muốn chúc mừng cái khác. Còn có cái gì nữa? Phó Thầy Khâm ngạc nhiên hỏi. Lăng Kiều mở ngăn kéo, cầm hộp nhẫn ra, để lên bàn nói. Anh Phó Thầy Khâm, từ nay về sau, anh có đồng ý làm bạn trai của em không? Phó Thầy Khâm ngẩn người, ngay sau đó cười tươi nói. Anh rất đồng ý. Lăng Kiều cười khẽ, mở hộp nhẫn ra, lấy một chiếc nhẫn đeo lên trên tay cho anh. Đã đeo rồi thì anh không được đổi ý đấy. Phó Thầy Khâm lấy chiếc nhẫn còn lại ra, nói. Anh có thể dùng cái này để cầu hôn em được không? Anh tương bự. Lăng Kiều lườm anh. Phó Thầy Khâm đeo nhẫn cho cô. Dù cuộc anh cũng có danh phận rồi. Chẳng qua mấy chuyện tỏ tình phải để anh làm mới đúng chứ. Lăng Kiều bật cười, bưng bát đũa nói. Nhanh ăn cơm đi. Không được, anh muốn khoe cho bạn bè biết cái đã. Phó Thầy Khâm nói rồi cầm tay cô chụp một bức ảnh hai người đeo nhẫn. Sau đó đăng ảnh lên trang cá nhân, còn viết phụ đề. Từ nay ông đây cũng có bạn gái rồi. Vừa đăng lên chưa đầy 5 phút, bên dưới đã có thật nhiều bình luận. Có bản lĩnh thì kết hôn đi. Có bản lĩnh thì kết hôn đi. Phó Thầy Khâm đã trả lời một câu cho tất cả. Đã yêu nhau rồi, chuyện kết hôn có gì khó đâu. Hai người ăn tối xong, Phó Thầy Khâm chủ động rửa bát. Anh cẩn thận rửa sạch sẽ nồi niêu chén bát rồi úp lên ngay ngắn, mới nhìn đồng hồ nói. Không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi sớm đi, anh phải đi về. Lăng Kiều suy nghĩ rồi mỉm cười nói. Thật ra anh ở lại cũng được. Phó Thầy Khâm đang lấy áo khoác định mặc vào chuẩn bị ra về liền ngẩn người. Ở lại hả? Nếu anh không muốn thì đi về cũng được. Lăng Kiều nói. Ý anh là ở lại để ngủ cùng một cái giường với em sao? Phó Thầy Khâm cười hì hì hỏi. Đương nhiên, cô để anh ngủ ở sofa, anh cũng tình nguyện ở lại đây. Lăng Kiều không nói gì, chỉ cười gật đầu. Trong lòng Phó Thầy Khâm hào hứng đến tột đỉnh, nhưng trên mặt vẫn cố bày ra vẻ bình tĩnh nói một câu. Cảm ơn. Em đi thu dọn đồ đạc một chút, hay là anh xem bóng đá một lúc đi? Lăng Kiều đề nghị. Được. Phó Thầy Khâm gật đầu, Lăng Kiều trở về phòng, lấy đồ trong hành lý của mình ra sắp xếp lại. Phó Thầy Khâm mở tivi, nào còn có tâm tình mà xem bóng đá nữa. Anh ngồi không đến 5 phút, liền lặng lẽ chuồn ra ngoài. Sau đó đi tìm cửa hàng tiện lợi gần đây để mua bao cao su. Vốn là chỉ lấy một hộp, nhưng nghĩ đến có khả năng sẽ không đủ, lại cầm thêm một hộp nữa. Cuối cùng quyết định mua luôn 10 hộp cho nhanh gọn. Dù sao về sau cũng sẽ cần dùng, mua trước khỏi mất công. Nhân viên bán hàng nhìn anh bằng ánh mắt khác thường, còn anh vẫn bình tĩnh tính tiền, xách đồ về nhà lăng kiểu. Sau đó đem giấu vào trong ngăn tủ, lại tỏ vẻ thản nhiên tiếp tục ngồi xuống sofa xem bóng đá, còn tranh thủ khoe khoang với bạn bè. Lăng kiểu sắp đặt đồ đạc xong xuôi, đi tắm rồi xây tóc, lúc đi ngang qua phòng khách thấy anh vẫn còn ngồi nhìn màn hình tivi chằm chằm. Đã hơn 10 giờ rồi kìa, anh còn muốn xem sao? Không xem nữa. Phó Thế Khâm quyết đoán tắt tivi, bay vào phòng tắm. Anh tắm xong quấn khăn tắm đi vào phòng ngủ, hỏi: anh có thể dọn đến đây ở luôn không? Anh muốn dọn thì dọn đến đây đi. Lăng Kiều không phản đối. Nếu đã là người yêu thì cô cũng sẵn sàng để ở chung nhà với anh rồi. Lăng Kiều đang loay hoay cất đồ, Phó Thế Khâm đến gần ôm lấy Lăng Kiều từ phía sau. Có chuyện này anh đã muốn làm từ rất lâu rồi. Lăng Kiều thoáng chốc liền đỏ mặt. Làm gì vậy? Phó Thế Khâm xoay người Lăng Kiều lại, ôm mặt cô lên hôn, dịu dàng triền miên hôn sâu không ngừng. Có vẻ như anh muốn dùng nụ hôn này để bù đắp cho tất cả những lần hụt hẫng trước kia. Lúc trước anh cũng muốn hôn cô, nhưng ngại hai người còn chưa xác định quan hệ, anh chỉ có thể nhẫn nhịn hoài. Hôm nay rốt cuộc cũng có danh phận rồi, anh nhất định phải hôn lại cho đủ mới được. Hai người hôn từ phòng cất quần áo, hôn hôn hôn tới trên giường. Trong căn phòng tĩnh lặng, vang lên tiếng thơ ái muội của đôi nam nữ càng rõ ràng hơn. Tuy nói là mơ ước cô đã lâu, nhưng Phó Thế Khâm cũng không dám quá phóng túng, chỉ làm hai lần đã thấy đủ. Bởi vì Lăng Kiều phải quay phim suốt cả đêm hôm qua, hôm nay còn bị Phó Thế Khâm làm thịt, nên cô ngủ rất say. Còn Phó Thế Khâm lại ngủ không được. Anh chỉ ngủ được một lát, không bao lâu lại đột nhiên tỉnh lại, nhìn kỹ cô gái nằm ngủ trong lòng mình. Anh mới xác định được tất cả những chuyện xảy ra trong đêm nay là chân thật. Trời sáng, hai mắt anh cũng thâm quầng. Anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cô. Lăng Kiều tỉnh lại, phát hiện trên giường không có ai, mới lười biếng bò dậy đi rửa mặt. Phó Thế Khâm vào phòng gọi cô. Bữa sáng xong rồi. Lăng Kiều lau mặt, đi tới phòng ăn. Thấy món hành thánh mà cô thèm ăn đã lâu, liền không khỏi cười. Sao anh biết em muốn ăn cái này? Thần giao cách cảm. Phó Thế Khâm đắc ý cười. Lăng Kiều múc một muỗng canh, nếm một ngụm nói. Hành thánh này em thèm lâu lắm rồi đó. Phó Thế Khâm nghe vậy nhíu mày hỏi. Rốt cuộc là em thích anh hay là thích tay nghề làm hoành thánh của anh vậy? Chẳng lẽ em không thích anh, chỉ thích hoành thánh của anh thôi à? Lăng Kiều cười. Phó Thế Khâm suy nghĩ một chút. Dù sao cô cũng có thích thứ gì của anh là được rồi. Lần này em về được nghỉ mấy ngày? 3 ngày. Lăng Kiều suy nghĩ rồi nói. Ngày kia phải quay quảng cáo, còn phải đi dự sự kiện quảng cáo nữa. Sau đó đi ghi hình khách mời cho game show, để duy trì tỷ lệ xuất hiện trên truyền hình, đồng thời cũng tranh thủ sự chú ý cho bộ phim sắp tới. Phó Thế Khâm gật đầu. Chiều nay anh sẽ về sớm. Lăng Kiều nói xong, cúi đầu ăn hết hành thánh. Phó Thế Khâm ăn sáng xong, rửa bát, rồi mới đi làm. Vừa tới công ty, liền gọi điện thoại cho bà Phó. Mẹ à, mẹ nhờ người giúp việc thu dọn đồ đạc cho con đi, tối nay con về lấy. Thu dọn cái gì? Bà Phó hỏi. Tất cả đồ đạc của con luôn, con muốn dọn đến ở cùng Kiều Kiều. Phó Thế Khâm nói. Bà Phó nghe xong liền nói. Chưa bản tính chuyện hôn sự mà con đã dọn đến nhà người ta ở rồi, có được không đấy? Mẹ à, mẹ con muốn có cháu không? Phó Thế Khâm trực tiếp hỏi. Bà Phó ở đầu dây bên kia sững sốt vài giây, lập tức nói. Lát nữa mẹ nhờ người đóng gói cho con ngay. Tuy nói chưa định hôn sự mà đã dọn đến ở chung với người ta thì không tốt lắm, nhưng nếu bọn họ ở chung, có lẽ sẽ có thể thúc đẩy được chuyện hôn nhân. Bà Phó cúp điện thoại, liền kêu người giúp việc thu dọn đồ đạc cho Phó Thế Khâm. Bởi vì phòng của Phó Thế Khâm ở ngay đối diện phòng Phó Thế Dịch, cho nên Phó Thế Dịch thấy thế liền hỏi. Mọi người làm gì vậy? Muốn đuổi Phó Tiểu Nhị ra khỏi nhà hả? Nó muốn dọn ra ở chung với bạn gái. Bà Phó nói. Phó Thế Dịch thật bất ngờ. Chuyện của anh và Đinh Đông Đông còn chưa tiến triển đến đâu mà Phó Tiểu Nhị đã chuẩn bị ở chung với người ta rồi. Vậy chuyện bọn họ cá cược kết hôn chẳng phải Phó Tiểu Nhị sắp thắng anh rồi sao? Không được, anh không thể thua. Vì thế anh lại bắt đầu tim gan cồn cào, gấp gáp nghĩ cách lấy lòng cha mẹ vợ tương lai. Cô Vivi dỗ hai đứa nhỏ ngủ chưa? Ra ngoài liền nhìn thấy Phó Thế Dịch khẩn trương đi tới đi lui ngoài sân. Cậu làm gì vậy? Phó Tiểu Nhị dọn ra ở chung với Lăng Kiều, em có chút hoảng. Phó Thế Dịch nói. Cố Vivi bật cười. Người ta ở chung, cậu hoảng cái gì? Đâu có ở chung với bạn gái, cậu đâu mà sợ. Nhưng nếu còn tiếp tục như vậy, Phó Tiểu Nhị sẽ kết hôn trước em mất. Phó Thế Dịch nói. Cố Vivi buồn cười. Cậu ấy là anh cậu mà, kết hôn trước cậu cũng có sao đâu. Hai người này thật là quá trẻ con, ai kết hôn trước mà cũng muốn tranh cao thấp. Không được, em muốn kết hôn trước. Phó Thế Dịch kiên định nói. Cố Vivi lười lại để ý đến Phó Thế Dịch nữa. Hai anh em này chỉ sợ là từ trong bụng mẹ đã bắt đầu đánh nhau rồi. Chẳng qua cũng thật khó hiểu, đã lâu như vậy rồi mà Phó Thế Dịch còn chưa thu phục được cha mẹ Đinh Đông Đông. Lạc Thiên Thiên và Cố Văn Triệt còn mua chuộc được cha Lạc rồi đó chứ. Chị dâu, em đã quyết tâm sửa đổi lỗi lầm như vậy rồi mà cha mẹ của Đinh Đông Đông vẫn không thích em. Em phải làm sao bây giờ? Phó Thế Dịch gấp đến độ vò đầu bứt tai. Cố Vivi định đi vào nhà chỉ cho một câu đề nghị. Chuyện này cậu đi hỏi Cố Văn Triệt mà lấy kinh nghiệm đi. Tìm anh ta sao? Phó Thế Dịch khó hiểu. Anh ta đã tranh thủ được sự đồng tình của cha của Lạc Thiên Thiên rồi. Còn cậu đến bây giờ vẫn còn bị người ta ghét bỏ. Cố Vivi thật không biết là nên đồng tình với Phó Thế Dịch hay nên cười chế Phó Thế Dịch nữa. Phó Thế Dịch chán nản thở dài. Anh đã tìm mọi cách lấy lòng rồi, nhưng bọn họ vẫn không thích anh. Cố Vivi thấy Phó Thế Dịch đáng thương, không đành lòng nên nhắc nhở. Cậu nên học theo người ta đi. Đầu tiên phải tìm hiểu hai ông bà bên đó thích cái gì, ghét cái gì, rồi lên kế hoạch đàng hoàng mà tiếp cận người ta. Chứ như cậu, ngày nào cũng hô hào đòi cưới Đinh Đông Đông. Nếu tôi là bọn họ, tôi cũng sẽ đuổi cậu cút đi mà thôi. Phó Thế Dịch gật đầu. Thì ra em lại suy nghĩ nông cạn đến thế. Anh mà đi gặp cha mẹ Đinh Đông Đông, nếu không phải bị hai người họ quê trách, thì chính là trực tiếp tránh đi không gặp anh. Cho nên mấy tháng trôi qua rồi mà một chút tiến triển cũng không có. Chẳng qua chuyện này cũng cần Đông Đông phối hợp với cậu, hai người thương lượng với nhau lên kế hoạch đi. Cô Vivi nhắc nhở vài câu cũng không định nhúng tay vào. Cô thật vất vả mới có mấy ngày nghỉ ngơi, không có tâm tư làm quân sư cho người ta đâu. Chồng cô còn đang buồn bực, cô không biết phải dỗ thế nào nữa kìa. Hai đứa nhỏ cứ quấn lấy cô, trừ khi cô về đến. Từ khi cô về đến bây giờ còn chưa nói được với Phó Hàn Tranh nhiều mấy câu. Anh buồn bực là phải rồi. Cô nhìn đồng hồ rồi nói với bà Phó. Con ra ngoài một chuyến, bọn nhỏ có dậy thì mẹ nói là con đi mua bánh quy cho bọn nhỏ nhé. Biết rồi, mau đi đi. Bà Phó cười nói, làm gì có chuyện đi mua bánh quy chứ, thật ra là đi tìm chồng cô hẹn hò. Cô Vivi thay quần áo, lái xe đến tập đoàn Phó Thị. Ra khỏi thang máy liền tìm Từ Khiêm hỏi thăm. Anh ấy ở văn phòng hay là đang họp? Ở văn phòng, đang thương lượng về hạng mục với cậu hai và mấy giám đốc khác. Từ Khiêm thành thật nói. Cô Vivi suy nghĩ rồi gõ cửa, hỏi thử. Xin hỏi, tôi có thể mượn anh Phó một lát được không? Phó Thích Hầm cười đầy hàm ý, vội vàng bảo mấy vị giám đốc đi theo mình ra ngoài. Đi đi đi, chúng ta ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Sáng giờ còn chưa hiểu vì sao anh cả mới vào công ty đã mắng bọn họ té tua. Bây giờ xem ra là tối hôm qua dục cầu bất mãn đầy chứ gì nữa. Không cần nghĩ cũng biết vợ anh bị hai đứa nhỏ bá chiếm, nhưng dù sao cũng là con ruột. Phó Hàn Tranh không thể đánh, không thể mắng, chỉ có thể dùng bọn họ mà chút giận thôi. Cố Vivi tiễn đoàn người ra ngoài, đóng cửa văn phòng lại, rồi để mấy thứ đồ mình mới mua lên bàn làm việc của anh. Chồng á, đồ ngọt mà anh thích đây. Phó Hàn Tranh nhướng mắt một cái. Thứ anh thích không phải cái này. Cố Vivi nhướng mày. Vậy đổi khẩu vị. Phó Hàn Tranh vươn tay kéo cằm cô, cúi người hôn lên môi cô, vừa dịu dàng vừa triền miên. Sau đó cười nhẹ nói, khẩu vị chưa bao giờ thay đổi. Cố Vivi cười khẽ. Được rồi, được rồi, được rồi, biết anh rất giỏi quyến rũ người khác mà. Phó Hàn Tranh kéo cô ngồi vào trong lòng mình. Không ở nhà chăm hai đứa quỷ kia à? Sao lại đến đây? Hữu Hữu và Điềm Điềm ngủ chưa? Cố Vivi vươn tay ôm cô anh, ghét bỏ nói. Có ai làm cha như anh không? Còn gọi con mình là quỷ nữa. Nếu không phải con ruột, em nghĩ anh có nhịn hai đứa đó không? Phó An Tranh nghĩ đến chuyện này ngày hôm qua, trong lòng còn tức giận chưa nguôi. Cố Vivi bật cười, ôm mặt anh hôn hôn. Yên tâm đi, vợ anh là người của anh, không ai cướp được, cả con trai con gái của anh cũng không được. Phó Hàn Tranh rốt cuộc cũng trở nên vui vẻ. Còn có mấy giờ nữa là tan tầm rồi, chờ anh về chung không? Cô Vivi nhìn đồng hồ, hai đứa nhỏ sắp dậy rồi, em mà không về bọn nhỏ sẽ khóc đấy. Nếu tỉnh lại mà không thấy cô, bọn nhỏ nhất định sẽ cho rằng cô lại bỏ đi cho mà xem. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài một hơi, yêu cầu cô. Đêm nay không được để bọn nhỏ ngủ ở phòng chúng ta nữa. Cho dù là con ruột, anh cũng nhịn, có giới hạn thôi. Cái này em không bảo đảm được đâu, cô Vivi cười nói. Nếu hai đứa nhỏ khóc là đòi ngủ cùng cô còn có thể nhẫn tâm để bọn nhỏ ngủ ở phòng trẻ em sao? Phó Hàn Tranh, cô Vivi ngẩng đầu khẽ hôn lên môi anh. Được rồi, dù sao em cũng đã về nhà rồi mà, thời gian ở chung còn nhiều. Trong lòng Phó Hàn Tranh hơi dễ chịu hơn một chút rồi, xoa xoa mặt cô dịu dàng nói. Ở lại lâu thêm lát nữa cũng không được sao? Cô Vivi đang do dự, bà Phó đã gọi tới. Cô vừa mới bắt máy, liền nghe thấy tiếng trẻ con khóc la ở đầu dây bên kia. Vivi, còn bao nhiêu lâu nữa con về? Điềm Điềm đang khóc đòi con này. Cô Vivi bất đắc dĩ nhìn Phó Hàn Tranh nói. Con về liền. Cô cúp điện thoại, ôm mặt Phó Hàn Tranh lại hôn vài cái. Em phải về đây. Phó Hàn Tranh đứng dậy, đưa cô xuống lầu mới trở lại tiếp tục làm việc. Cô Vivi về đến nhà thấy con gái còn nước mắt lưng tròng ngồi ở cửa. Vừa thấy cô dừng xe, cô bé liền nhanh chân chạy tới, vươn tay muốn ôm một cái. Mẹ ơi, mẹ ơi. Cô Vivi cầm túi sách trong tay, cười nói. Cô cưng à, mẹ mua bánh quy cho con đây nè. Đương nhiên cũng tiện đường đi thăm nơi làm việc của cha con nữa. Con bé nhào vào trong lòng cô, lúc này mới ngừng khóc, vẫn ôm cô không buông tay. Hữu Hữu cũng chạy ra, còn chú đáo xách đồ giúp cô. Bà Phó thấy cô về cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn nhỏ không thấy con, liền quýnh lên đi tìm, tìm không thấy liền khóc. Lúc trước cô không có ở nhà, bọn nhỏ đều rất ngoan ngoãn, nhưng hôm nay làm sao cũng dỗ không được. Cho dù thân thiết với ông bà nội đến mấy, cũng không bằng mẹ được. Cô Vivi dẫn bọn nhỏ vào nhà, kiên nhẫn rửa mặt cho hai đứa nhỏ, mới cho bọn nhỏ ăn bánh quy cô mới mua. Hữu Hữu, Điềm Điềm, mẹ hứa sẽ về là nhất định sẽ về mà. Nhưng các con không nghe lời ông nội, bà nội, ở nhà khóc la, làm mẹ thật thất vọng. Cô đi lâu như vậy, Phó Hàn Tranh cũng ở nhà chăm sóc bọn nhỏ. Nhưng dù gì, hai đứa nhỏ vẫn là ở cùng ông nội bà nội nhiều hơn. Mấy người lớn lúc nào cũng nuông chiều bọn nhỏ. Như vậy mới tập thành thói quen hễ một chút là khóc la như thế. Vivi, các con còn nhỏ, chờ bọn nhỏ lớn một chút sẽ hiểu chuyện thôi. Phó Thắng Anh thấy hai đứa nhỏ bị mẹ la, không khỏi cảm thấy đau lòng. Vừa mới dứt lời đã bị bà Phó kéo lại. Đừng nói chuyện. Cha mẹ giáo dục con cái, kỹ nhất là người khác xen vào. Vivi cũng chưa nói gì nhiều, chỉ là nghiêm túc nhắc nhở bọn họ nhỏ một chút thôi mà. Điềm Điềm cầm bánh quy cất giọng nói non nớt. Con xin lỗi mẹ. Phát âm không rõ ràng, nhưng nghe cũng hiểu. Cô Vivi không vui nói. Về sau không được khóc lóc, làm loạn như vậy nữa biết không? Vốn là chỉ cho rằng con bé khóc lóc thôi, nhưng vào nhà mới thấy cô bé còn đập vỡ cả đồ chơi nữa. Hai đứa nhỏ nặng nề gật đầu, tỏ vẻ sẽ nghe lời của cô. Cô Vivi vui mừng, hôn hôn cái trán hai đứa nhỏ. Mẹ thương các con quá. Trước bữa tối, Phó Hàn Tranh và Phó Thầy Khâm tan tầm cùng nhau về nhà. Vừa về đến nhà, Phó Thầy Khâm liền khoe chiếc nhẫn trên tay mình. Phó Thầy Dịch liếc mắt một cái, khinh thường ghét bỏ nói. Cũng đâu phải nhẫn kết hôn, có cái gì hay mà khoe khoang. Vậy em khoe cái của em cho anh xem đi. Phó Thầy Khâm đắc ý. Chỉ là nhẫn cặp thôi mà. Em và Đông Đông đã có từ lâu rồi. Bọn em còn có áo cặp, mũ cặp với hình đại diện giống nhau trên WeChat nữa. Anh có không? Phó Thầy Dịch trả lời. Chỉ có những người 800 năm nay chưa được yêu đương, vừa mới thoát ế nên mới cần phải khoe khoang như vậy. Phó Thế Khâm nghiến răng. Anh cũng sắp có rồi. Còn không phải là áo cặp thôi sao? Lát nữa anh đi mua. Mà cũng chỉ là hình đại diện chụp chung thôi chứ có gì đâu. Lát nữa anh đổi. Phó Thế Dịch tuy đang chiều Phó Thế Khâm, nhưng trong lòng đã sớm luống cuống, suy nghĩ phải làm sao mới thuyết phục được cha mẹ vợ bây giờ. Phó Thế Khâm nhờ người dọn đồ của anh lên xe, rồi lại lưu luyến ôm hai đứa cháu của mình. Hữu Hữu, Điềm Điềm, chú Hai phải đi rồi, các cháu phải nhớ tới chú Hai đó nha. Dọn sang nhà Lăng Kiệu, cái gì cũng tốt, chỉ có không thể được gặp hai đứa cháu đáng yêu mỗi ngày thôi. Trong lòng anh hơi lưu luyến. Đi thì đi, đâu phải không trở lại nữa. Bà Phó lườm anh dặn dò. Có rảnh thì dẫn Lăng Kiệu về. Dạ thưa mẹ. Phó Thế Khâm bảo đảm. Bà Phó thấy cả nhà đã đông đủ thúc giục. Cơm tối xong rồi đó, rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Phó Thế Khâm vừa nghe vậy, thả hai đứa nhỏ xuống. Con không ăn đâu, con phải về nấu cơm cho Kiều Kiều. Phó Thăng Anh nghe vậy ghét bỏ nói. Ở nhà làm thiếu gia, bây giờ lại vội vàng đi làm nô tài. Cha à, cái này không gọi là làm nô tài, mà là mị lực của tình yêu. Phó Thế Khâm nói xong, lấy chìa khóa xe rồi đi ngay, chở theo toàn bộ gia sản đến ở nhà Lăng Kiều. Vấn đề tình cảm của Phó Thế Khâm về cơ bản đã được giải quyết rồi, vì thế Phó Thế Dịch liền trở thành trọng điểm chú ý của người lớn trong nhà. Cô Vivi không tham gia, chỉ lo cho hai đứa nhỏ ăn tối xong rồi dẫn bọn nhỏ đi rửa mặt đánh răng. Nhưng vừa thấy áo ngủ, hai đứa nhỏ lại giơ trò ôm gối muốn vào phòng ngủ chính ngủ với cô. Sắc mặt Phó Hàn Chánh có thể nói là vô cùng khó coi. Tới hôm qua đã nói là chỉ được một buổi tối thôi. Mẹ ơi! Hai đứa nhỏ ôm chân cô, ngẩng đầu đáng thương nhìn cô. Cô Vivi thấy hai đứa nhỏ đáng thương, nháy mắt đã không còn sức chống cự. Bọn nhỏ còn chưa thích ứng, hay để bọn nhỏ ngủ ở đây vài ngày đi. Còn mấy ngày nữa? Phó Hà Tranh nhướng mày. Hai đứa nhỏ hư hỏng này bây giờ không chỉ muốn ngủ ở đây mà còn muốn đuổi anh ra ngoài nữa. Vậy thêm một đêm nay nữa thôi nhé. Cô Vivi cười tủm tỉm lùi một bước. Không được. Phó Hà Tranh kiên quyết phản đối. Cô Vivi không thương lượng được, cũng đơn giản mặc kệ. Vậy anh thích ngủ ở đâu thì ngủ ở đó đi. Nói xong cô dẫn hai đứa nhỏ vào phòng ngủ chính, cho bọn nhỏ nằm lên giường. Phó Hà Tranh đi theo vào phòng ngủ chính, liền nhìn thấy Hữu Hữu ném cây gối của anh từ trên giường xuống đất. Phó Dực Dương! Hữu Hữu vừa nghe vậy, lập tức chui vào chăn, nhắm chặt hai mắt lại ngủ. Cô Vivi thấy thế, đẩy anh vào phòng tắm dịu dàng an ủi. Bọn nhỏ còn nhỏ nên tùy hứng, anh làm cha nhịn một chút không được à? Phó Hàn Chánh tức giận chống nạnh, lại không đành lòng nhìn cô nổi giận. Hôm nay là một lần cuối cùng có phải không? Đúng vậy. Cô Vivi liên tục gật đầu. Phó Hàn Chánh hít một hơi thật sâu quyết định lại nhịn bọn nhỏ một lần nữa. Lúc cô chưa về, hai đứa nhỏ luôn luôn nghe lời anh. Còn bây giờ lúc nào cũng muốn cãi lời anh. Anh không thuyết phục cô Vivi được, liền đi ra ngoài đứng ở mép giường. Phó Dực Dương, Phó Dực Đình, mau ngồi dậy cho cha. Hai đứa nhỏ vừa nghe vậy, lập tức bò dậy song song, đứng ở trên giường. Chàng qua cũng không ngừng nhìn về phía cô Vivi tỏ vẻ đáng thương. Cô Vivi chột dạ, đưa lưng về phía bọn nhỏ, giả vờ sửa sang lại đồ đạc, để tránh mình thấy được sẽ mềm lòng. Phó Hà Tranh đứng ở mép giường, thấy hai đứa nhỏ lại muốn tranh thủ sự đồng tình của mẹ, liền nói. Hôm nay là một lần cuối cùng, các con đừng ngủ ở chỗ này, không có lần sau biết không? Đó là mẹ con. Điềm Điềm chung môi nói. Đó là vợ của cha. Phó Hàn Chánh nói. Hữu Hữu suy nghĩ rồi nói. Mẹ không thể làm vợ của con sao? Phó Hàn Chánh tự muốn hộc máu. Không được, con lớn lên tự tìm người khác đi. Cô Vivi đứng một bên, nghe ba cha con đối thoại giữa khóc giữa cười. Thật vất vả Phó Hàn Chánh mới đạt thành ước định với hai đứa nhỏ. Đêm nay sẽ để bọn nhỏ ngủ ở đây. Từ đêm mai bắt đầu cần thiết và về phòng trẻ mà ngủ. Hai đứa nhỏ cũng nhìn ra anh không vui, vì thế cũng không càn quấy nữa. Cô Vivi nhặt cái gối lúc nãy Hữu Hữu vứt trên mặt đất, để lại lên bàn. Thừa dịp Phó Hàn Chánh đi tắm, kiên nhẫn nói chuyện với hai đứa nhỏ. Hữu Hữu, Điềm Điềm, các con không thể làm như vậy với cha được. Cha mẹ đều rất thương các con, các con như vậy sẽ làm cha đau lòng. Mẹ là mẹ của con mà, Điềm Điềm nói. Ngụ ý mẹ là mẹ của bọn con, không thể ở cùng cha mà bỏ rơi bọn con được. Cô Vivi vỗ trán, thật sự đau đầu, không biết giải thích mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ còn phức tạp như thế nào với bọn nhỏ. Đương nhiên mẹ là mẹ của các con, mẹ lúc nào cũng thương yêu các con hết. Trong lúc ba mẹ còn nói chuyện, hai đứa nhỏ ở bên cạnh cô dần dần ngủ thiếp đi. Phó Hàn Tranh tắm rồi ra ngoài, thấy hai đứa nhỏ ngủ say rồi, giống như thiên sứ vậy, chợt nhíu mày. Lỡ đêm này con bé lại tè dầm thì sao? Hai đứa nhỏ đã lớn một chút nên không thích mặc tã giấy nữa. Vì thế cả nhà cũng không còn để bọn nhỏ mặc tã. Bình thường ngủ ở phòng trẻ không thấy tè dầm, tự nhiên từ hôm qua ngủ ở phòng vợ chồng anh lại tè dầm. Còn dám bắt anh gánh tội thay nữa. Hẳn là sẽ không đâu. Cố Vivi cười gượng. Mà cho dù có tè dầm thì chỉ cần thay giáp là được rồi, không phải sao? Con nít mới hơn 2 tuổi, tè dầm cũng là bình thường. Phó An Tranh nằm lên giường ngủ. Nhìn hai đứa con đã ngủ say, biểu tình phức tạp thở dài. Bình thường nhìn bọn nhỏ thế nào cũng thấy đáng yêu, nhưng đến lúc tranh giành vợ với anh là thấy thế nào cũng thật đáng ghét. Cố Vivi thừa dịp đêm đêm ngủ, vươn tay, cầm tay anh nhỏ giọng nói. Để anh phải chịu thiệt rồi. Phó Hàn Tranh nhìn con gái. Ai bảo bọn chúng là con ruột? Cố Vivi bật cười. Bọn nhỏ lâu quá không gặp em, nhớ em nên mới quấn lấy em thôi. Anh ghen cái gì? Anh cũng đã lâu không được gặp em, anh cũng rất nhớ chứ. Phó Hàn Tranh nói, cầm tay cô nhẹ nhàng hôn hôn lên mu bàn tay. Em cũng rất nhớ anh. Cố Vivi cười nói. Phó Hàn Tranh thấy hai đứa con đã ngủ say, nhỏ giọng đề nghị. Hay là vào phòng tắm bồi thường cho anh một chút đi. Cô Vivi lườm một cái. Là nữa bọn nhỏ tỉnh lại sẽ khóc đấy. Anh không sợ à? Từ khi về đến nhà, hai đứa nhỏ dính lấy cô Vivi suốt 2 ngày. Cũng không biết là đã quen rồi hay là lời nói của Phó Hàn Tranh có tác dụng. Buổi tối ngày thứ 3, hai đứa nhỏ không còn đòi ngủ ở phòng ngủ chính nữa. Buổi tối hai vợ chồng kể chuyện cổ tích cho hai đứa nhỏ nghe. Rồi hai đứa nhỏ ngoan ngoãn ngủ trong phòng trẻ. Hai đứa nhỏ vừa ngủ, hai vợ chồng trở lại phòng ngủ chính. Phó Hàn Tranh liền ôm lấy vợ mình hôn lấy hôn để. Cố Vivi bị anh hôn đến thở dốc. Còn chưa tắm mà. Phó Hàn Tranh bế cô lên giường. Lát nữa rồi tắm. Phòng không gối chiếc mấy tháng, bây giờ nào còn lo lắng, lãng phí thời gian. Tiểu biệt thắng tân hôn, cố Vivi vô cùng nhiệt tình đáp lại nhu cầu của anh. Mãi đến hơn nửa đêm, Phó Hàn Tranh đói bụng mấy tháng, rốt cuộc cũng thỏa mãn, dịu dàng hôn cô vợ ướt sũng mồ hôi trong lòng. Ngày mai chúng ta chuyển về biệt thự Thiên Thủy ở đi. Cố Vivi lườm anh. Anh đủ chưa? Ở bên này cố Kỵ trong nhà còn có người khác, với lại phòng cách vách còn có hai đứa nhỏ, cho nên hai người cũng không dám làm ra tiếng động quá lớn. Anh ngại làm không tận hứng nên mới đòi chuyển đi chứ gì. Trong nhà có người khác em không chịu kêu lên. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vivi đánh anh một cái. Anh tương bự, để mai chúng ta mà không trở lại, hai đứa con lại tưởng rằng em bỏ đi. Phó Hàn Tranh thấy cô không đồng ý, cũng không cứng cầu nữa. Ngày kia có bận không? Đã ghi hình xong rồi, giai đoạn chế tác hậu kỳ, em phải đích thân quan sát mới được. Cố Vivi nằm trong lòng anh, cân nhắc công việc của mấy ngày sắp tới rồi nói. Yên tâm, em sẽ cố gắng về nhà đúng giờ. Nếu là đạo diễn khác, chắc chắn bọn họ đều sẽ tăng ca làm thêm giờ. Nhưng Phó Hàn Tranh khẳng định sẽ không để cô tăng ca. Khi nào anh tan tầm, anh sẽ ghé qua đón em về. Phó Hàn Tranh đề nghị. Cố Vivi gật đầu. Ừm. Chứ nếu để ai bận việc đấy, thì hai người cũng chỉ có thể gặp nhau được một chút lúc buổi tối thôi. Nói xong ngẩng đầu hôn một cái lên cằm anh. Phó Hàn Tranh cúi đầu. Còn quyến rũ anh nữa hả? Anh cho em ăn trưa đủ no có phải hay không? Cố Vivi vội vàng đầu hàng. Mệt rồi, em ngủ, ngủ mà. Nếu còn không ngủ, sáng mai đi không nổi, người nhà lại chê cười cô. Phó Hàn Tranh hôn tóc cô. Ngủ đi, ngủ ngon. Vợ chồng bọn họ đoàn tụ thật là hạnh phúc ngọt ngào. Còn Phó Thư Khâm vừa mới bắt đầu cuộc sống mới ở nhà bạn gái, đương nhiên là cũng đầy vui vẻ đắc ý. Mỗi buổi sáng anh đều dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa rồi mới đi làm. Đến giờ tan tầm, anh còn chạy nhanh hơn Phó Hàn Tranh, tiện đường về cũng không quên mua mấy món ăn và trái cây mà Lăng Kiều thích. Lăng Kiều vừa thấy anh xách bao lớn bao nhỏ về, vội vàng nhận lấy. Em đã nói để em tự mua rồi mà. Còn anh, ngày nào anh cũng nấu ăn. Nhà cửa cũng là do anh dọn dẹp, ít nhất anh cũng phải để em làm chút gì đi chứ. Phó Thế Khâm suy nghĩ rồi nói, em hả, chỉ cần thích anh là đủ rồi, những cái khác đều không cần làm. Thật vất vả anh mới có bạn gái, đương nhiên là kinh chiều cô không hết, chứ sao có thể để cô làm mấy việc nặng chứ. Anh thật là ăn nói càng lúc càng kỳ cục. Lăng Kiều bật cười. Phó Thế Khâm ghé sát vào hôn nhẹ lên môi cô một cái. Không phải càng lúc càng ngọt ngào sao? Lăng Kiều lùi hai bước, che miệng cười. Mau nấu ăn đi, chết đói mất. Trước giờ trông anh rất ổn trọng, nhưng từ sau khi ở chung mới phát hiện, tất cả những biểu hiện trước đây hoàn toàn đều là giả. Trên thực tế, có lúc thì lưu manh, có khi thì ra mặt dày đến nỗi, cô thật muốn đánh anh một trận. Căn hộ chung cư này vốn là mua để đón ông nội về ở, nhưng ông nội còn chưa kịp dọn về đã qua đời, cho nên nơi này vẫn luôn chỉ có mình cô. Cô đi làm bận rộn, thỉnh thoảng mới về đây. Trong nhà chỉ có một mình cô, thường xuyên an tĩnh đến có chút sợ. Nhưng từ Phó Thế Khâm dọn vào, có vẻ mọi thứ đã khác trước kia cả rồi. Tủ lạnh lúc nào cũng chứa đầy các loại nguyên liệu nấu ăn và thức ăn ngon. Bình hoa trong phòng khách ngày nào cũng có hoa hồng tươi. Trong phòng bếp ngày nào cũng có mùi thức ăn. Nơi này lần đầu tiên bắt đầu giống một căn nhà thật sự rồi. Lăng Kiều ngồi ở quầy bar, một tay chống cằm nhìn người đàn ông đang cắt rau. Phó Thế Khâm cắt rau xong, vừa ngẩng đầu liền thấy cô đang ngồi nhìn mình. Em nhìn cái gì vậy? Lúc anh cắt rau thật là đẹp trai. Lăng Kiều hào phóng khen người. Phó Thế Khâm nghe vậy rất là hưởng thụ, một tay cầm con dao đi tới gần cô, đứng cách cái bàn nói. Thưởng một nụ hôn đi. Lăng Kiều cười, chồm người hôn lên một cái lên mặt anh. Phó Thế Khâm vui vẻ quay lại tiếp tục nấu cơm, vừa cắt rau vừa ca hát. Em hỏi anh, yêu em nhiều bao nhiêu? Anh nói, yêu em một chút. Tình của anh là thật, yêu của anh cũng là thật. Lăng Kiều lắc đầu bật cười, đúng là cái kẻ dở hơi. Phó Thế Khâm làm vài món ăn, suy xét cô làm diễn viên phải duy trì dáng người, cho nên toàn là món ăn ngon mà lại rất ít calo. Ăn cơm thôi. Lăng Kiều đi giơ tay, hỗ trợ bưng đồ ăn ra bàn. Anh nói xem, anh ở nhà không thèm vào phòng bếp, nhưng lại đến nhà em nấu cơm. Lỡ mà anh biết, sẽ nghĩ thế nào? Bà ấy nhất định sẽ rất tự hào, bởi vì công bà ấy dạy anh nấu ăn rốt cuộc cũng hữu dụng. Phó Thế Khâm kiêu ngạo nói, rồi nhìn. Lúc mà anh dạy bọn anh nấu ăn, có nói một câu. Nói cái gì? Lăng Kiều tò mò hỏi. Phó Thế Khâm vừa múc cơm, vừa cười hi hi nói. Học xong, chỉ có thể làm cho vợ ăn thôi. Mà đã ăn cơm bọn anh làm, thì nhất định phải gả vào nhà họ Phó. Lăng Kiều bật cười ra tiếng. Thật là vô lý đó. Ăn của anh một bữa cơm thôi mà phải lấy thần báo đáp. Phó Thế Khâm bưng cơm ngồi xuống nói. Em không chỉ ăn một bữa cơm của anh đâu, em chạy không thoát rồi. Lăng Kiều chỉ cười, không phát biểu ý kiến. Qua thật lâu cô mới hỏi một câu. Ngày mai anh có thời gian không? Có. Phó Thế Khâm lập tức nói. Không có thời gian, nhưng bỏ bê công việc thì sẽ có thời gian. Lăng Kiều mỉm môi nói. Ngày mai là ngày rỗ của ông nội, em muốn đi tảo mộ. Chừng nào đi? Phó Thế Khâm hỏi. Lăng Kiều suy nghĩ rồi nói. Buổi chiều đi. Buổi trưa anh họp cho xong, buổi chiều anh về đón em đi. Phó Thế Khâm nói. Thật ra ngày mai công việc của anh chất chồng như núi, nhưng chuyện gì cũng không quan trọng bằng yêu đương hết. Cái này là anh cả Phó Hàn Tranh dạy cho anh đấy. Trưa mai anh cố gắng làm nhiều một chút để buổi chiều đi với cô. Tình nguyện dẫn anh đi tảo mộ. Xem ra đã thật tình với anh rồi. Dù gì anh cũng phải đền đáp lại cô. Lăng Kiều gật đầu cúi đầu ăn cơm không nói nữa. Tuy rằng cuộc tình này vẫn làm cô có chút bất an, nhưng mà vẫn là hạnh phúc nhiều hơn bất an. Còn Phó Thế Khâm thì đang âm thầm tính toán. Đi tảo mộ nên chuẩn bị cái gì? Anh sẽ mua một ít đồ mang theo. Em muốn mua hoa gì? Chờ anh về rồi chúng ta cùng đi mua. Lăng Kiều mỉm cười nói. Ông nội hẳn là sẽ hài lòng về người bạn trai này của cô. Sáng hôm sau, Phó Thế Khâm vừa đến công ty liền vọt vào văn phòng của Phó Hàn Tranh. Chiều nay em muốn xin nghỉ. Phó Hàn Tranh không thèm nâng mí mắt đã nói. Buổi chiều có cuộc họp quan trọng, em không thể vắng họp. Không cần nghĩ cũng biết, Phó Thế Khâm xin nghỉ lại là vì đi hẹn hò với bạn gái. Phó Hàn Tranh còn chưa dám nghỉ để đi hẹn hò với vợ. Đâu dễ gì mà duyệt cho Phó Thế Khâm xin nghỉ để hẹn hò. Phó Thế Khâm biết anh cả lại hiểu sai, vì thế giải thích. Hôm nay là ngày giỗ của ông nội Kiều Kiều, em đưa cô ấy đi tảo mộ. Phó Hà Tranh dương mắt nhìn anh. Cho em 3 tiếng đồng hồ. Ôi anh à, anh càng lúc càng có tình người, đúng là rất thương em. Phó Thị Cầm hạnh phúc đến nỗi, hận không thể xông lên cho anh một cái ôm nhiệt tình. Chẳng qua anh biết, ngoài chị dâu ra, anh chỉ ôm 2 đứa con thôi, vì thế không dám lại gần ôm. Trước kia cảm thấy anh cả rất lạnh lùng, nhưng cẩn thận ngẫm lại, anh cả chỉ là lạnh lùng trên một vài chuyện nhất định thôi. Chứ còn những chuyện quan trọng, anh cả vẫn luôn rất giúp đỡ. Cuối cùng cũng không uổng làm anh em. Buổi chiều Phó Thầy Khâm nghiêm túc hoàn thành công việc thuyết trình cho buổi họp buổi chiều giao cho Từ Khiêm, còn anh xin nghỉ về sớm. Sau đó đưa Lăng Kiều ra ngoài ăn bữa cơm, rồi đi mua hoa cúc trắng và đồ cúng tảo mộ. Hai người đến nghĩa trang Tây Sơn. Sau khi tới, hai người dọn dẹp hoa khô và đồ cúng trước, sau đó dùng khăn lông mang theo để lau sạch sẽ ngôi mộ, rồi cẩn thận để đồ cúng mới và hoa tươi lên. Lăng Kiều quỳ gối xuống trước mộ, cười khẽ nói: ông nội, dạo này cháu đi làm ở xa nên không có tới thăm ông. Gần đây cháu quay một bộ phim rất công phu, nói không chừng năm nay còn có thể được phong làm anh hậu nữa. Cháu có bạn trai rồi, cháu có dẫn theo anh ấy đến đây. Một mình cô lải nhải kể về tình hình gần đây của mình, giống như không phải đang nói với bì mụ, mà là nói với ông cụ hiền từ trong trí nhớ của cô. Phó Thầy Khâm đứng phía sau cô nghe vậy cũng buồn. Trước kia cô thường xuyên đến đây một mình lẻ loi tâm sự với bì mụ lạnh băng. Sau khi cô nói xong, Phó Thầy Khâm cũng quỳ xuống bên cạnh cô. Ông nội, ông yên tâm, cháu sẽ đối xử với cô ấy rất tốt, chắc chắn sẽ không bao giờ để cô ấy chịu thiệt thòi. Trước khi quen biết anh, cô đã phải chịu thiệt thòi quá nhiều rồi. Lăng Kiều thấy anh nghiêm túc không khỏi cười. Ai cho anh gọi là ông nội? Ông nội của em còn không phải là ông nội của anh sao? Phó Thế Khâm biện mình. Lăng Kiều chỉ cười, cũng không bắt bè anh nữa. Hai người quỳ trước mộ nói thật nhiều, hơn một giờ sau mới về. Hai người trở lại trên xe, Phó Thế Khâm đưa khăn giấy cho cô. Về sau nếu còn có chuyện gì uất ức, em có thể nói cho anh nghe, chuyện gì cũng có thể nói với anh hết. Lăng Kiều bật cười. Có chuyện gì em cũng đều nói cho anh biết hết rồi. Đâu có bí mật gì đâu, nhưng sao không thấy anh cũng tâm sự với em? Anh chỉ sợ em chê anh phiền thôi, chứ nếu em muốn nghe, anh sẽ kể cho em nghe toàn bộ luôn. Phó Thị Khâm nói. Lăng Kiều thấy thế liền nói. Thôi thôi, hay là đừng kể đi, em sợ phải nghe liên tục mấy ngày mấy đêm còn chưa hết đấy. Thời gian còn nhiều mà, từ từ rồi anh kể cho em nghe. Phó Thầy Khâm cười hì hì nói. Lăng Kiều bừng nước uống một ngụm, rồi rắm một lúc rồi nói. Phó Thầy Khâm, thật ra em vẫn còn chưa thực sự tin tưởng vào bản thân mình cho lắm. Đến bây giờ em vẫn không quá chắc chắn là em có thể tiếp tục ở bên anh lâu dài. Anh biết, chẳng qua anh sẽ khiến em phải ở bên cạnh anh đến già luôn. Phó Thầy Khâm đầy tự tin. Bởi vì hoàn cảnh trưởng thành, cô không mấy tin tưởng vào chuyện tình cảm, cũng không quá tin tưởng rằng trên đời này sẽ có người toàn tâm toàn ý đối tốt với cô. Nhưng anh sẽ làm cô tin anh.